cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 184, Cửu Anh Đại Vương. Quyết chiến thiên yêu. 1. Vô tận đại hải, xanh thẳm trên bầu trời. Một đầu to lớn, thần thái sáng láng côn. Tại trong tầng mây bay lượn, thỉnh thoảng phát ra ô ô, biến ảo khôn lường thanh âm. Vương Lập xếp bằng ở côn trên lưng tĩnh tọa, vô tận thất hải hào quang bao phủ ở trên người hắn. Sư phụ, chúng ta thật muốn đi Cửu Anh Điện sao? Phượng Thanh Giao có chút bận tâm hỏi. Đi, vì cái gì không đi? Vương Lập mở hai mắt ra, cười nhạt một tiếng, mục tiêu của hắn, đến Bàn Long Đại Lục trước đó, tận khả năng tu luyện tới thiên hạ thực lực vô địch. Chỉ ít, cũng có hoàn toàn tự vệ thực lực. Như là đã đắc tội Cửu Anh Điện, vì cái gì không đi diệt nó, sau đó đánh dấu tăng thực lực lên. Cửu Anh Đại Vương thế nhưng là thiên yêu, thực lực cường đại, thế lực cũng khá lớn. Sư phụ ngươi thật có nắm chắc? Nếu như không có nắm chắc, chúng ta vẫn là mau trốn đi, không cần quản Lạc Nhật Đào. Quả nhiên là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Phượng Thanh Giao đem Vương Lập làm việc tinh túy đều học xong. Ngươi theo vi sư đã nhiều năm như vậy, gặp qua vi sư làm chuyện không có nắm chắc sao? Vương Lập khóe miệng khẽ nhếch, lấy tính cách của hắn, không có tự tin 100% sự tình, trên cơ bản là sẽ không làm. Không có, Phượng Thanh Giao đem cái đầu nhỏ, dao động thành trống lúc lắc một dạng. Sư phụ của mình như vậy cầu thà, làm sao có thể làm mạo hiểm sự tình? Quả nhiên là chính mình lo lắng nhiều. Bất quá, hiện tại vẫn là hết sức chấn kinh. Tiên đế sư phụ, thế mà không đem thiên tôn để ở trong mắt. Phần này nghịch thiên chiến lực, thật là đáng sợ. Sư phụ, chúng ta tranh thủ thời gian đến Cửu Anh Điện đi. Hắc hắc, thiên yêu trấn giữ thế lực, nhất định vô cùng giàu có. Phượng Thanh Giao hưng phấn mà liếm môi một cái, thúc giục mình sư phụ. Hiển nhiên một cái tiểu tài mê bộ dáng, đối với loại này cướp bóc hoạt động, tựa hồ nghiện, côn, tăng thêm tốc độ. Vương Lập sờ lên côn, ồ ồ tương đương, côn cũng hưng phấn mà kêu một tiếng. Chính là tốc độ phát vung tới cực nhanh, vô số đám mây, trong chốc lát liền bị nó để tại sau lưng. Một mảnh nước biển mãnh liệt, vô cùng hiểm ác vùng biển, là nhân loại cấm địa. Rất ít người loại dám bước vào vùng biển này, bởi vì Cửu Anh Điện là vùng biển này chúa tể, mà thiên yêu Cửu Anh Đại Vương là có tiếng tàn nhẫn hung bạo. Mấy trăm ngàn bên trong biển sâu, có một tòa cự đại hắc thủy tinh cung điện. Trong cung điện, hoàn toàn do từng mai chân quý tinh thạch chế tạo. Cực kỳ xa hoa, to lớn vương tọa phía trên, ngồi đấy một vị bề ngoài dữ tợn, hình thể hùng tráng đại hán. Mở mắt, hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong tràn ngập vô cùng âm lãnh chi sắc, chính là Cửu Anh Đại Vương. Một đầu mọc ra 9 cái xà đầu, thân bò đuôi rồng thiên yêu, vô tận đại hải chúa tể một trong. Cái này một vùng biển tối cường giả, tàn bạo nhất, hùng bạo nhất hải yêu. Không biết bao nhiêu người loại tiên nhân, tang sinh ở nó hung uy phía dưới. Bạch, đây là một tên tướng mạo yêu nhiêu, đầu người thân cá nhân ngư mỹ nhân, xuất hiện ở đại điện bên trong. Đại vương, bạch xà cùng thanh xà đại nhân mệnh bài nát. Yêu nhiêu nhân ngư mỹ nhân nơm nớp lo sợ nói. Nàng có thể là vô cùng rõ ràng Cửu Anh Đại Vương hung tàn. Bao lâu sự tình? Vương tọa phía trên tráng hán nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng hỏi. Gần một năm, yêu nhiêu nhân ngư hồi đáp. Ngươi vì sao không sớm một chút thông báo bổn tọa? Cửu Anh Đại Vương phẫn nộ quát. Đáng sợ uy thế tuôn hướng yêu nhiêu nhân ngư, trực tiếp để cho nàng nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy bên trong. Đại vương đang bế quan nghỉ ngơi bên trong, thuộc hạ không dám đánh nhiễu. Yêu nhiêu nhân ngư thống khổ nói ra. Đã từng có yêu quấy dày Cửu Anh Đại Vương nghỉ ngơi, trực tiếp bị tra tấn đến chết. Đây là một cái tàn nhẫn cùng cực bạo quân, tự nhiên không dám đánh nhiễu nó nghỉ ngơi. Phế vật. Cửu Anh Đại Vương bỗng nhiên vươn một khỏa thật dài xà đầu, há miệng máu, thôn phệ hướng yêu nhiêu nhân ngư. Đại vương, tha mạng. chấm ngoặc kép, yêu nhiều nhân ngư hoàng sợ quát. Nhưng, cuối cùng vẫn biến thành cửu anh đại vương trong bụng bữa ăn. Tàn bạo tính cách, bởi vậy có thể thấy được. Hừ, dám giết ta cửu anh điện yêu. Bổn tọa nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu. Cửu anh đại vương trống lớn hai con mắt bên trong. Hùng quang phun trào, sát cơ lẫm liệt, lập tức quát lớn. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị xa liễn xuất phát. Đi lạc nhật đảo, bổn tọa muốn xem nhìn. Ai dám cùng ta cửu anh điện đối nghịch. Soạt, ngay tại lúc này, một đạo tuyệt thế kiếm quang xuyên qua tầng tầng nước biển. Phá vỡ hắc sắc thủy tinh cung, trực tiếp buông xuống mà đến. Đáng sợ kiếm ý, tại bốn phía nhấc lên chín đại vòng xoáy. Vô số còn muốn làm tức chết thảm. Đáng giận, là ai dám đến ta cửu anh điện đến nháo sự. Cửu anh đại vương tức giận quát, như thế ra sân phương thức. Quả thực là tại hướng hắn cửu anh điện tuyên chiến. Không thể tha thứ cự sai lầm lớn. Làm vô tận đại hải chúa tể. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này khiêu khích. Không cần ngươi đi tìm ta. Ta đích thân đến. Tuyệt thế kiếm quang bên trong. Đi tới một vị gánh vác song kiếm. 27-28 tuổi thanh niên mặc áo đen. Ha ha ha. Bổn tọa coi là vị kia nhân loại thiên tôn. Nguyên lai là nho nhỏ tiên đế, cũng dám đến khiêu khích ta cửu anh điện, thật sự là tự tìm đường chết. Cửu anh đại vương ha ha phá lên cười, đáng sợ hung uy phát tán ra, tại đáy biển nhất thời nhấc lên một trận kinh khủng biển động. Chỉ là tiên đế, thế mà cũng dám ở trước mặt của nó càn rỡ. Tiên đế cũng dám đánh tới ta cửu anh điện. Ha ha, thật sự là không biết sống chết. Những cái kia bị kinh động cửu anh điện hải yêu nhóm đều cười chào phúng lên. Nếu như không phải đại vương cần phát tiết lửa giận, ta liền có thể đem cái này người cuồng vọng loại xé rách. Hắc xà yêu đế âm lãnh cười nói. Yêu đế đỉnh phong, cửu anh đại vương mạnh nhất cấp dưới, đắc tội ta cửu anh điện, phải chết. Cửu anh đại vương hét lớn một tiếng. Oanh, phụ cận nước biển trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kinh khủng nước biển vòng xoáy. Tản mát ra kéo nứt thiên địa uy thế. Thiên yêu thực lực, khủng bố như vậy, cường đại khiến người ta nguyên thần run rẩy. Mà lại, cửu anh đại vương chỉ là thiên yêu sơ kỳ. Loại kia đứng tại đỉnh phong thiên yêu. Càng là khủng bố đến hủy thiên diệt địa trình độ. Ngay sau đó, cái kia khủng bố to lớn nước biển vòng xoáy. Hướng về vương lập thôn phệ mà đi. Hôm nay đến muốn thử một lần thiên yêu thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vương Lập khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Oanh, ba đám không dập tắt lửa diễm đem Vương Lập bao phủ ở bên trong. Khí tức trong nháy mắt tăng lên không ít, quy khư kiếm xuất hiện tại trong tay. Gánh vác xong kiếm Vương Lập đạp trên sóng lớn, toàn thân kiếm đạo đã bạo phát đi ra. Lôi đình hư không kiếm quyết, đệ cửu trọng, ầm ầm. Bên trong đáy biển, nhất thời màu đen lôi điện không ngừng lấp lóe, tạo thành như là mạng nhện đồng dạng lưới điện. Đen nhánh đáy biển, trong nháy mắt biến đến một mảnh lóe sáng. Nhất thời, điện giật chết không ít hải yêu cùng sinh vật biển. Bành, lôi điện kiếm khí cùng nước biển vòng xoáy đụng thẳng vào nhau. Hoàn toàn nổ tung ra, tại đáy biển nhấc lên mười mấy cấp động đất. Quả nhiên có chút bản sự. Thế mà tiếp nhận bổn tọa một chiêu. Cửu anh đại vương có chút giật mình. Có điều, vừa mới chỉ là bổn tọa tùy ý một chiêu. Hiện tại làm thật, hôm nay ngươi phải chết. Cửu anh đại vương hai mắt phun lửa. Vì chính mình không có tùy tiện bóp chết một vị tiên đế. Mà cảm thấy rất khó chịu. Nó nhất định phải làm cho cái này tiên đế. Mở mang kiến thức một chút nó thực lực khủng bố. Để nó minh bạch. Một tôn thiên yêu là hắn vô luận như thế nào, đều không trêu chọc nổi tồn tại. Chê cười, ngươi không hề động thật sự. Chẳng lẽ ta thì làm thật rồi? Ta dùng một chiêu này, đã từng lấy chân tiên chi cảnh, chém xuống qua kim tiên một cái cánh tay. Không biết hôm nay có thể hay không chém giết một tôn thiên yêu. Vương Lập mỉm cười, trong lòng cũng hưng phấn lên. Tuy nhiên, đối thực lực của mình ước định, có cơ hội giết chết thiên yêu sơ kỳ. Nhưng, dù sao không có tự mình thí nghiệm qua, cũng không thể 100% chuẩn xác. nếu như có thể giết chết một tôn thiên yêu, cái kia chính là cỡ nào làm cho người kích động sự tình. Cái gì? Chém giết bổn tọa? Người thật to gan. Chết. Mặt đối vương lập cuồng vọng. Cửu anh đại vương cực kỳ tức giận. Bộc phát ra tuyệt thế hung uy. Hướng về hắn trùng sát mà đi. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.